Tốt nhất con rể, chương 233, đoạt công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, đêm hôm khuya khoát đeo kính râm. Không sợ va heo bên trên sao? Lâm Vũ nhíu mày, nghĩ thầm cái này người gì a? Liền không thể thuận tiện đưa tiễn bọn hắn sao? Nói thế nào nàng cùng Giang Nhan cũng là đồng sự a, Giang Nhan nhịn cười không được cười. Đập Lâm Vũ một chút. Chờ bọn hắn hai người về đến nhà phía sau, đã nhanh 12 giờ khuya, vừa vào nhà, Lâm Vũ từ phía sau ôm lấy Giang Nhan, ngửi ngửi nàng mùi tóc, có chút say mê nói, Nhan tỷ, nhanh đi tắm rửa đi, đi, tắm cái gì tắm, nắm tay vung ra, Giang Nhan đem hắn tay đẩy ra, thở dài nói, ta còn phải viết 2 vạn từ ngữ tâm đắc đâu, cái gì tâm đắc, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Chờ Giang Nhan đem sự tình nói với Lâm Vũ xong, Lâm Vũ lập tức giận không chỗ phát tiết. Cô gái này là cái đồ biến thái a, mở đón người mới đến báo cáo còn phải viết tâm đắc. Hơn nữa còn phải tối nay viết, rõ ràng chính là không khiến người ta đi ngủ sao. Vậy thì có cái gì biện pháp, tại tay người ta phía dưới, liền phải bị người ta quản. Giang Nhan có chút bất đắc dĩ thở dài, đơn giản lý rồi phía dưới phát. Tiếp theo từ trong ngăn kéo lấy giấy bút, ngồi tại bên cạnh bàn cúi đầu viết, một bên không ngừng ngáp một cái. Buổi sáng hôm nay vì chạy đi bệnh viện, nàng đặc biệt dậy thật sớm, bận bịu cả ngày, thực sự có chút mệt mỏi. Lâm Vũ nhìn xem Giang Nhan dã rời thần sắc, đau lòng không được, thầm mắng Liêu Cần cái kia lão bà vài câu. Tiếp theo đi đến Giang Nhan bên cạnh. Thay nàng nhéo nhéo khẩn trương xương cổ, ôn nhu nói, Nhan tỷ, viết cái 1000 từ ngữ, phía sau ta tới giúp ngươi viết đi, ngươi tới viết, ngươi biết viết cái gì sao? Giang Nhan không ngẩng đầu hỏi, mở đầu ngươi liền bình thường viết, viết một chút đối với đón người mới đến báo cáo cảm tưởng các loại. Phía sau ta theo ngươi viết tiếp tục giúp ngươi viết, khẳng định không có vấn đề, Lâm Vũ tự tin nói. Vậy làm sao có ý tốt, muốn viết đến đã khuya, Giang Nhan có chút không đành lòng, vậy thì có cái gì, ta buổi sáng đưa ngươi đi bệnh viện về sau, quay lại ngủ thẳng tới 2 giờ chiều đâu, tốt, bút cho ngươi, ngươi tới viết, nghe xong lời này, Giang Nhan không chút do dự đem bút kín đáo đưa cho hắn. Nâng người tắm rửa đi tới, Lâm Vũ viết không đầy một lát, Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Hưng phấn nói, Gia Vinh, thế nào, mấy ngày nay tại Kinh Thành chơi vui vẻ à, ta lập tức cũng muốn đi thủ đô giúp ngươi. Cha ta ngại chúng ta kinh cửa thành cửa hàng quá ít. Để cho ta đi phát triển thủ đô thị trường đâu. Thật sao, ngày đó tốt, ngươi thuận tiện đem ta xe kia ra đi. Lâm Vũ nghe xong Thẩm Ngọc Hiên muốn tới, hơi có chút hưng phấn, vừa vặn để cho hắn đem chính mình Ferrari bắn tới. Xem Liêu Cần cái kia lão bà còn dám hay không chửi mình keo kiệt. Mà lại có xe, về sau hắn cùng Giang Nhan xuất hành liền thuận tiện. Ta đang muốn hỏi ngươi muốn hay không để cho người ta đem xe lái đi đâu. Ta cũng dự định mở xe của mình đi qua. Thẩm Ngọc Hiên hưng phấn nói. Ta một hồi liền xuất phát, trễ nhất tối mai đến. Tốt, chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại Lâm Vũ không khỏi hơi xúc động. Ngay cả Thẩm bá phụ cũng phải làm cho Ngọc Hiên tới thủ đô rồi. Xem ra chính mình dự định ở lại kinh thành chủ ý đúng là chính xác. Rốt cuộc người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng sao? Hắn thật đúng là hẳn là cảm tạ Hà gia, nếu không phải Hà gia, hắn còn hạ không được thế này đại quyết tâm đâu. Hắn nghĩ kỹ, chờ về sau phát triển lớn mạnh, đem mẫu thân cùng cha mẹ vợ đều nhận lấy. Đến lúc đó liền cắm rễ tại kinh thành, cắm rễ tại hoa hạ trái tim, đương nhiên, còn có hắn nóng ruột nóng gan học tỷ, cũng cùng nhau tiếp đến, nếu như có thể lời nói. Lâm Vũ nhịn không được thở thật dài một cái, tiếp theo cầm bút lên cúi đầu tiếp tục viết, Lâm Vũ nhịn đến rạng sáng cuối cùng giúp Giang Nhan đem phần này tâm đắc viết xong. Giang Nhan sáng ngày thứ hai đi làm thời điểm trực tiếp cất vào trong bọc. Gặp Lâm Vũ ngủ cùng cái heo một dạng, cũng không có nhẫn tâm gọi hắn, Tại trên mặt hắn nhẹ nhàng nơi hôn một chút, nàng đón xe đến bệnh viện về sau, liền đem tâm đắc giao cho Lưu Cần. Lưu Cần mở ra hai vạn từ ngữ tâm đắc, cũng không có cụ thể xem, cặp số lượng từ không sai biệt lắm tùy tiện nhận. Nàng dò xét Giang Nhan một chút, gặp Giang Nhan sắc mặt hồng nhuận, làn da căng mịn, không có bất kỳ cái gì mắt quầng thâm. Trong lòng có chút buồn bực, nàng chính là cố ý vì để cho Giang Nhan thức đêm mới khiến cho nàng viết hai vạn từ ngữ. Này làm sao Giang Nhan trên mặt một chút thức đêm dấu hiệu đều không có a, nàng không khỏi có chút phẫn hận. Phẫn hận Giang Nhan so với nàng dáng dấp đẹp mắt, phẫn hận Giang Nhan so với nàng làn da trắng nõn. Đây cũng là nàng ngày đầu tiên nhìn thấy Giang Nhan đều không ngừng cho Giang Nhan làm khó dễ nguyên nhân. Nữ nhân ghen ghét tâm là trên đời này đáng sợ nhất đồ vật một trong. Câu nói này thả ở trên người nàng thực sự thỏa đáng bất quá. Đợi đến tất cả mọi người tâm đắc đều giao tề phía sau. Nàng đặc biệt tự mình đưa đến phòng làm việc của phó viện trưởng. Cười rạng rỡ nói, sự phó viện trưởng, hôm qua ngài đón người mới đến báo cáo nói thật sự là quá đặc sắc. Chúng ta tổ học viên sau khi trở về tự phát viết một chút tâm đắc. Để cho ta bang bận bịu chuyển giao cho ngài. Có đúng không? Ai nha, không cần thiết nha. Sự phó viện trưởng ngoài miệng mặc dù nói như vậy, còn là cười rạng rỡ đem sự tâm đắc nhận lấy. Tiện tay mở ra, gật đầu nói cho các học sinh. Về sau không muốn phiền toái như vậy. Ha ha, trên đời này tuyệt đại bộ phận người đều ưa thích được người xưng khen. Sự phó viện trưởng cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ đón người mới đến báo cáo. Liền thu hoạch nhiều như vậy khen ngợi. Hẳn là, Lưu Cần đẩy dưới mắt kính, ý cười bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, nàng làm được chủ nhiệm vị trí này, dựa vào không chỉ có riêng là tư lịch, biết rõ thế nào lấy lòng cấp trên. Vậy ngươi bò tự nhiên nhanh hơn người khác chút ít. Ai, Lưu chủ nhiệm, một thiên này viết không tệ. Thế nào dài như vậy a? Sự phó viện trưởng lật đến Giang Nhan tâm đắc sau hơi có chút khen ngợi nhẹ gật đầu. Áo, đây là, Lưu Cần tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhận ra là Giang Nhan viết, gặp một trang cuối cùng không có ký tên. Lập tức hai mắt tỏa sáng, lấy lòng cười nói, đây là ta viết. Hôm qua nghe xong ngài báo cáo hậu tâm triều bành trướng. Nhất là nghe ngài nói đến phải để hoa hạ y thuật tại trên thế giới có một chỗ cắm rùi. Ta thật sự là cảm xúc rất nhiều, rất là cảm động, kìm lòng không được liền viết nhiều một chút, trời đã sáng đều không có phát giác. Nói xong nàng giả bộ như có chút mệt mỏi dùng tay che miệng lại ngáp một cái. Có đúng không, người viết đến hừng đông. Sự phó viện trưởng hơi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ rất là cảm động, không nghĩ tới chính mình vô cùng đơn giản một câu nói. Lưu Cần liền có thể viết ra nhiều như vậy cảm xúc đến. Thật sự là kính nghiệp a, nếu như Lâm Vũ biết rõ chuyện này. Đoán chừng phải tức đến phun máu, chính mình nhịn đến rạng sáng viết đồ vật, lại bị Lưu Cần dễ dàng như thế cướp đoạt tới. Kỳ thật hắn vốn là muốn thay Giang Nhan ký tên, thế nhưng ký tên loại này đồ vật dễ dàng nhất bại lộ bút ký. Hắn mô phỏng theo không đến Giang Nhan ký tên, cho nên liền không có viết, muốn rời giường nhắc nhở Giang Nhan tới, thế nhưng không có nghĩ rằng buổi sáng Giang Nhan không có gọi hắn. Vậy ta nhưng phải xem thật kỹ một chút, sự phó viện trưởng nghe xong là Lưu Cần thức đêm viết. Lập tức cầm lên nhìn kỹ lên, nhìn một chút sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thần sắc trở nên càng mệt mỏi càng nghiêm túc, tiếp theo vụt đứng lên, kinh ngạc nói, Lưu chủ nhiệm, chuyện này, những thứ này thật là ngươi viết. Lưu Cần bị sự phó viện trưởng biểu lộ sợ đến sững sờ. Kiên trì gật gật đầu, đúng a, là, ta viết a, ai nha, thất thính a Lưu chủ nhiệm. Sự phó viện trưởng đột nhiên sắc mặt đại hỉ, đứng người lên bắt lại Lưu Cần hai tay, hưng phấn nói, không nghĩ tới a, ta chỉ là nghe nói ngươi nghiên cứu sinh thời kỳ chọn qua trung y khóa. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới ngươi trung y trình độ vậy mà đã đạt đến cao siêu như vậy trình độ. Hắn bởi vì quá khích động, trên mặt đều đã hơi có chút đỏ lên. Đối mặt hắn loại phản ứng này, Lưu Cần lại là vô cùng kinh ngạc. Cái này không phải liền là một thiên tâm đắc sao? Này làm sao còn kéo tới trung y bên trên? Bất quá nội tâm của nàng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ cười ha hả dáng dấp. Hướng sự phó viện trưởng hỏi. Sự viện trưởng, ngài cụ thể chỉ là cái kia chút à? Ta đêm qua viết nhiều như vậy. Hiện tại có chút không nhớ rõ. Áo, sự phó viện trưởng tranh thủ thời gian trở lại cầm lên ngày đó tâm đắc. Phản đến trang thứ hai. Hưng phấn nói, chính là chỗ này à, liên quan tới thắt lưng trơn tuột cùng eo xương cùng ẩn rách trung y phương án trị liệu. Thật là đâu ra đó à, không nói gạt ngươi. Ta là trung y xuất thân. Cũng một mực tại tự hỏi làm sao chữa hai loại phần eo tật bệnh. Mỗi lần đến mấu chốt địa phương mạch suy nghĩ liền sẽ ngăn chặn. Bây giờ thấy ngươi bản này tâm đắc bên trên, âm dương ngũ hành, bốn chữ mới rộng mở trong sáng. Trung y chú trọng chính là nhân thể âm dương ngũ hành. Nếu là không kết hợp cái này lý luận tiến hành nghiên cứu, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, ta còn hung hăng đoán mò. Ha ha, là ta ngu dốt a. Sự phó viện trưởng một bên lắc đầu, một bên tràn đầy cảm thán, đối với Lưu Cần khâm phục không thôi, mà một bên Lưu Cần là nghe không hiểu ra sao, nàng căn bản là không có học qua trung y, duy nhất chọn môn học một môn trung y công cộng khóa còn là trung y ẩm thực dinh dưỡng học. Còn như sự phó viện trưởng nói cái gì? Âm dương ngũ hành, nàng càng là nhất khiếu bất thông. Bất quá gặp sự phó viện trưởng đối với mình như thế tán thưởng. Nàng cũng giả trang ra một bộ cười ha hả bộ dáng hệ số nhận lấy. Nịnh nọt nói, đây đều là ngài lãnh đạo có phương pháp. Kỳ thật ta đối với trung y cũng là sở học rất ít. Nếu như chỗ nào trình bày không tốt, còn cần ngài nhiều hơn chỉ ra chỗ sai a, đừng. Ngươi có thể xếp sát ta, chỉ bằng vào đối với hai loại phần eo tật bệnh trị liệu kiến giải. Ngươi trình độ liền sớm đã trên ta xa, là ta cần nhiều theo ngươi học tập mới đúng. Sự phó viện trưởng cuống quýt nói ra, trong giọng nói tràn đầy kinh ý. Hắn thực sự không nghĩ tới Lưu Cần trung y trình độ đã đạt đến cao như thế tiêu chuẩn. Rất nhiều 6-70 tuổi lão trung y đều không nhất định có thể đạt đến nàng loại độ cao này. Bảo tàng a, Lưu Cần tuyệt đối là bọn hắn bệnh viện bảo tàng. Sự viện trưởng, ngài đây thật là khách khí. Ta coi như lại có năng lực, như thường không phải ngài dưới tay nha. Lưu Cần cười ha hả nói ra. Ngươi yên tâm, ta vậy liền cùng viện trưởng xin chỉ thị. Đưa ngươi xếp vào, tinh anh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Bên trong một thành viên, vừa có cao tầng cương vị trống chỗ. Khẳng định ưu tiên đề bạt ngươi. Sự phó viện trưởng vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Ai u, vậy ta nhưng phải thật tốt tạ ơn ngài. Lưu Cần cười nhánh hoa run rẩy, trong đầu hưng phấn không thôi. Tiến vào, tinh anh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Vậy thì tương đương với đi vào nhanh chóng tấn thăng thông đạo a, hẳn là. Bất quá ta có một chuyện không nghĩ ra. Sự phó viện trưởng nhìn xem tâm đắc, buồn bực nói. Người vừa vặn mang viết đón người mới đến báo cáo trải nghiệm. Thế nào đột nhiên liền nhận được trị liệu thắt lưng trơn tuột cùng eo xương cùng ẩn rách trung y phương án đi lên đâu? Hắn khóa chặt lông mày. Thực sự có chút khó có thể lý giải được. Người viết có thể, thế nhưng cái này chỗ cong ngoặt cũng quá gấp a. Bên trên một câu còn viết. Sự phó viện trưởng diễn thuyết để cho ta cảm xúc rất nhiều. Câu tiếp theo đã đến. Bỉ nhân liên quan tới trị liệu thắt lưng trơn tuột cùng eo xương cùng ẩn rách kiến giải. Quả thực là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Kỳ thật đây là Lâm Vũ tiếp theo Giang Nhan lời nói mù viết. Bởi vì không có đồ vật viết, liền viết cái phương án trị liệu. Dù sao hắn cảm thấy thế này không thú vị đồ vật cũng sẽ không có người xem. Bất quá là Lưu Cần làm cho cái công trình mặt mũi mà thôi. Không nghĩ tới bản này tâm đắc hết lần này tới lần khác bị hiểu trung y sự phó viện trưởng cho thấy được. Hơn nữa còn bội phục đầu dạp xuống đất. Chuyện này, đối mặt sự phó viện trưởng chất vấn, Lưu Cần lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh. một thời gian không biết nên giải thích như thế nào. Rốt cuộc tâm đắc phía trên viết thứ gì nàng căn bản cũng không biết. Cách chương.